Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 33. Thẩm Du tại cửa hàng chuyên doanh trong khu nghỉ, thoải mái mà ngồi trên sofa, uống nhân viên cửa hàng đưa tới thơm nồng trà sữa. Trên người nàng mặc người tiệm trong quý nhất một kiện váy, trên chân giày bên tay túi xách, cộng lại cũng có tiểu thập vạn, cho nên nhân gia theo vốn không nhường nàng đạp ra cửa tiệm nửa bước. Nhưng nàng tuyệt không hoảng sợ. Được rồi, kỳ thật vẫn có chút thấp thỏm. Bởi vì nàng có chút sờ không chuẩn xà tinh bệnh tâm tư. Không biết hắn đợi sẽ lại đây, có thể hay không phát bệnh. Khi nhân viên cửa hàng ra ngoài không một hồi, liền thật sự đem người mang đến. Thẩm Tiêu bước vào cửa điếm thời điểm, bên trong ánh mắt mọi người đều vượt qua trên người hắn, điếm trưởng Trường Kỳ cùng kẻ có tiền giao tiếp, ánh mắt độc lạc, vừa nhìn thấy Thẩm Tiêu, nguyên bản treo tâm, triệt để an ổn xuống dưới, nam nhân này vừa thấy chính là có tiền có lai lịch. Đối với người bên ngoài ánh mắt, Thẩm Tiêu là theo thói quen, ánh mắt hắn tại tiệm trong quét một vòng, dừng hình ảnh tại nghỉ ngơi khu, sau đó nhấc chân đi qua. Thẩm Du biết rõ hắn đi tới, còn cố ý đem ánh mắt đứng ở tiệm trong tuyên truyền sách đi, giả vờ nhìn xem rất nghiêm túc, chính là không đi để ý đến hắn. Thẩm Tiêu một mông ngồi vào bên người nàng, nhấc lên chân bắt chéo, một đôi tay giãn ra đến, khoác lên phía sau sofa trên chỗ tựa lưng, chợt vừa thấy. Còn tưởng rằng là khoác lên trên vai nàng. Im lặng 2 phút sau. Hắc, thật xảo a, hắn nói, phốc. Thẩm Du nhịn không được phá công, đem ánh mắt theo trang di chuyển đến trên mặt hắn, chỉ thấy hắn nhếch môi, ánh mắt sáng sáng, mang theo mỉm cười, là thật đẹp trai một tiểu tử. Thẩm Tiêu được đến của nàng đáp lại, tâm tình nháy mắt liền tươi đẹp, tìm đề tài nói, ngươi không phải là ở gia sao? Thẩm Du chảy một ngụm trà sữa, nói, làm sao ngươi biết ta tại gia? Ta kỳ thật đã muốn đi ra một hồi lâu. Thẩm Tiêu nhíu mày, nhưng kia di động định vị rõ ràng vẫn biểu hiện nàng tại gia, động đều không nhúc nhích, lời này vừa đến bên miệng, lại bị hắn nghẹn trở về. Thẩm Du trong lòng cười trộm, ở mặt ngoài giả vờ không có nghe hiểu, nói ra, ta đi ra phải gấp, quên mang di động, không có biện pháp trả tiền, may mắn nhớ ngươi tại phụ cận ăn cơm, thật sự thật trùng hợp. Hai người đều là tại Ôn Minh Bạch giả bộ hồ đồ, nhưng ai cũng chưa nói phá. Mấy ngày nay trời lạnh chiến được lâu lắm, khiến cho nguyên bản kiêu ngạo đến không bằng hữu Thẩm Tiêu, lúc này cũng có chút kinh sợ, khó được nàng nguyện ý cùng hắn nói chuyện, hắn cũng liền theo lời của nàng nói, mua cái gì. Thẩm Du đem trên tay trà sữa đưa cho hắn lấy, sau đó đứng lên, tại chỗ chuyển cái giữ, này váy, xinh đẹp không? Thẩm Tiêu lấy ánh mắt từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần. Đột nhiên phát hiện, nhà mình muội muội dáng người, lại giỏi vô cùng, nên gầy địa phương gầy, nên thịt địa phương có thịt, eo nhỏ bờ mông, ngực cũng. Thẩm Tiêu vội vàng đình chỉ ý nghĩ của mình, dời đi ánh mắt, giống muốn che giấu chính mình thất thố bình thường, bưng lên trà sữa uống một hớp lớn, nháy mắt bị ngọt ngán đến thẳng nhíu mày. Uống xong mới nhớ tới, này trà sữa là hắn muội. Thẩm Du quả nhiên tỏ vẻ kháng nghị, ngươi làm cái gì uống của ta trà sữa? Thẩm Tiêu dày da mặt nói, không được sao, nói xong lại cầm lấy uống một ngụm lớn. Thẩm Du nhìn hắn là thật không để ý, cũng liền không nói cái gì nữa, chỉ là thúc giục, nhanh đi giúp ta tính tiền. Thẩm Tiêu đem kia trương lái đàng hoàng biên lai lấy tới nhìn, phát hiện chỉ là một kiện váy nhất cái bao một đôi giày, không khỏi nhíu mày, nói ra, nếu đến, liền nhiều mua chút. Bọn họ vừa mới hòa hảo, hắn tuyệt đối là vui vẻ cho nàng tiêu tiền. Vì thế đối bên cạnh nhân viên cửa hàng nói ra, có cái gì thích hợp nàng xuyên, đều lấy đến cho nàng thử. Thẩm Du liền vội vàng lắc đầu ngăn cản, nói, không mua, ta muốn về nhà, chỉ cần đem Thẩm Tiêu mang về, mục đích coi như là đạt tới. Bạch Mộ Tình nhất nhi tái bị Thẩm Tiêu leo cây, hẳn là sẽ ghê tởm hắn đi. Nhưng Thẩm Tiêu không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi nàng, ngươi ăn cơm không? Thẩm Du thành thật lắc đầu. Bữa tối lúc đó nàng là thật sự không có khẩu vị ăn. Thẩm Tiêu cũng không nói thêm cái gì, đứng lên đi trả tiền, sau đó mới nói với nàng, đi trước cách vách ăn một chút gì, trở về nữa. Cho nên ép buộc nửa ngày, cuối cùng vẫn là muốn theo Bạch Mộ Tình đánh đối mặt. Thẩm Du không khỏi thở dài. Bạch Mộ Tình lúc này cũng tại thở dài, nghĩ nàng một đương hồng ngôi sao, luôn luôn cũng không thiếu người theo đuổi, có người nam nhân nào dám giống Thẩm Tiêu như vậy. Tùy tiện liền đem nàng bỏ lại. Nếu không phải xem tại hắn có thực lực cùng Tư Đồ gia một tranh cao thấp phân thượng, nàng mới mặc kệ hắn. Cũng không biết là cái nào hồ ly tinh, lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem Thẩm Tiêu gọi đi. Nghĩ đến đây, Bạch Mộ Tình trong lòng dâng lên một tia tò mò, liền chuẩn bị đi tính tiền sau đó đi cách vách cửa hàng chuyên doanh xem. Kết quả không đợi nàng đứng dậy, Thẩm Tiêu đã muốn mang theo cái nữ nhân đi tới. Bạch Mộ Tình lúc này ở trong lòng nổi lên một cây đuốc, hắn đi tìm nữ nhân khác còn chưa tính, lại còn dám đem nữ nhân kia mang đến trước mặt nàng, đây là muốn làm chi? Xem hai nữ nhân hiện trường biểu diễn tranh giành cảm tình sao? Bạch Mộ Tình con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi ở Thẩm Tiêu nữ nhân bên cạnh, đối phương dáng người rất tốt, một thân hàng hiệu, thoạt nhìn chính là bị thụ sủng ái chi nhân, chỉ là người này thấy thế nào khởi lên có chút nhìn quen mắt. Bạch Mộ Tình khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến hai người bọn họ đi đến trước mặt nàng, nàng mới nhỏ giọng xác nhận, ngươi là Thẩm Du. Thẩm Du gật gật đầu, có lệ nói ra, ngươi hảo. Thẩm Tiêu dẫn đầu ngồi trở lại vừa rồi vị trí, vừa chỉ bên cạnh vị trí, nhưng Thẩm Du ngồi xuống, lại đem thực đơn bản ném cho nàng, nói, muốn ăn liền chính mình điểm. Thẩm Du liền nghe lời xem lên thực đơn. Bạch Mộ Tình lúc này cũng không tức giận, theo nàng, Thẩm Du coi như là một viên hảo quân cờ, chỉ cần lợi dụng thật tốt, cũng không lo không khống chế được Thẩm Tiêu, bởi vì Thẩm Tiêu thoạt nhìn còn thật nặng nhìn này cái muội muội. Bất quá nàng vẫn cảm thấy thực kinh ngạc, lúc này mới bao lâu không gặp, muội muội biến hóa hảo đại nha, trở nên xinh đẹp như vậy, ta đều nhận không ra. Này khích lệ rõ rệt có lấy lòng thành phần, nhưng Thẩm Du hiển nhiên không cảm kích, không chỉ không cảm kích, nàng còn tưởng là không nghe thấy. Bạch Mộ Tình rất nhanh phát hiện, trước mắt Thẩm Du, cùng nàng lần trước nhìn thấy Thẩm Du, thái độ có rõ ràng biến hóa, lúc đó nàng tuy rằng thoạt nhìn không phải rất nhiệt tình, nhưng ít nhất sẽ còn duy trì lễ phép căn bản, nhưng lần này, Thẩm Du dứt khoát đem nàng làm người vô hình. Bạch Mộ Tình tâm tư vừa động, lập tức nhớ tới, Thẩm Du theo Bạch Mộ Vũ có qua tiết, Bạch Mộ Vũ nói nàng từng khi dễ qua Thẩm rất nhiều lần, một lần cuối cùng khi dễ thậm chí bị Thẩm Tiêu bắt tại trận. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thầm oán khởi muội muội của mình, thật là cái được việc không đủ bại sự có dư gia hỏa, tận kéo của nàng chân sau. Thẩm Tiêu vừa rồi hoàn toàn chưa ăn đến gì đó, lúc này thừa dịp Thẩm Du điểm đồ ăn, hắn liền theo nàng lại nhiều điểm một phần. Nghĩ nghĩ, hắn nói với Bạch Mộ Tình, ta nhường người lái xe tới đón ngươi. Bạch Mộ Tình không biết nói gì, đây là đang đuổi nàng sao, ta còn có chút việc nói với ngươi đâu, không nóng nảy đi. Thẩm Du gọi tới phục vụ sinh, nhỏ tiếng chút đồ ăn, cũng thuận tiện giúp Thẩm Tiêu điểm. Bạch Mộ Tình vẫn kiên nhẫn chờ nàng, thẳng đến xem nàng gọi xong đồ ăn, mới nói ra, Tiểu Du, ta biết ngươi tại sinh mộ vũ khí, được người trẻ tuổi nha, chính là dễ dàng xúc động, cãi nhau ầm ĩ thực bình thường, lần sau có cơ hội, ta nhường nàng xin lỗi ngươi, như thế nào? Thẩm Du mím môi, không để ý tới nàng, cúi đầu thưởng thức Thẩm Tiêu di động. Sau đó liền nghe Thẩm Tiêu nói, kia lần sau ta đem ngươi muội đánh, có phải hay không cũng chỉ yếu đạo lời xin lỗi liền xong việc. Bạch Mộ Tình. Thẩm Tiêu còn nói, lần sau nàng còn dám khi dễ em gái ta, thì không phải là ngã di động đơn giản như vậy. Ngươi người này liền không thể thật dễ nói chuyện sao, Bạch Mộ Tình nói. Thẩm Tiêu cười nhạo, nói, ta chính là tại thật dễ nói chuyện. Thẩm Du nếp di động, trong lòng vụng trộm cười. Liền Thẩm Tiêu khẩu khí này, đổi làm nàng là bị oán giận người kia, đã sớm quay đầu đi, nơi nào còn ngồi được đi xuống. Được Bạch Mộ Tình liền có thể, không chỉ ngồi được ở, còn mặt không đổi sắc. Nhìn từ điểm đó xem, nàng tuyệt đối là cái co được giảng được ngoan độc sắc. Phòng ăn mang thức ăn lên rất nhanh, ngồi không một hồi, bọn họ lần nữa điểm đồ ăn rất nhanh đi tề. Thẩm Du lúc này cũng đói bụng, cầm lấy dao nĩa liền bắt đầu ăn. Thẩm Tiêu xem nàng ăn được hai má nổi lên, lại nhịn không được tay ngứa ngáy, nghĩ đầu uy nàng, nhưng bận tâm đến hai người vừa hòa hảo, không thể ở bên ngoài quá làm càn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bạch Mộ Tình xem bọn hắn hai người đều ăn được thực chuyên chú, đều trực tiếp đem nàng xem nhẹ, vì thế tìm đề tài theo Thẩm Tiêu trò chuyện. Nghe nói gần nhất công ty của các ngươi, cùng Tư Đồ tập đoàn, Lê Thị tập đoàn tại tranh một đơn sải bước quốc sinh ý. Thẩm Tiêu dương mắt xem nàng, nói, làm sao? Bạch Mộ Tình nói, nghe nói cạnh tranh thực kịch liệt, kỳ thật ngươi có nghĩ tới hay không, có thể theo kỳ trung một nhà công ty hợp tác, sau đó cộng đồng đối phó một khác gia. Thẩm Tiêu nhướng mày, nói, ngươi còn rất hiểu. Bạch Mộ Tình cười cười, nói ra, Thật ra ta cũng là nghe ta ca nói, hắn là Lê thị trưởng bộ phận, nếu ngươi có cái này ý nguyện, ta có thể giúp ngươi đi Lê thị bên kia khai thông. Thẩm Du nghe lời của nàng, mày không khỏi nhíu lại, nghĩ rằng như thế nào liền nhiều ra cái Lê thị đến. Nàng trước xem tiểu thuyết, giống như đối với này cái Lê thị không có gì ấn tượng, có lẽ có xuất hiện, nhưng không nên trọng yếu. Nhưng nghe Bạch Mộ Tình nói được đạo lý rõ ràng, nàng trong lòng liền cảm thấy khó chịu, vì thế ngẩng đầu nói với Thẩm Tiêu, ca, của ngươi bò bít tết hương vị thế nào? Cho ta nếm một ngụm. Thẩm Tiêu nháy mắt liền kích động, đây là đang chủ động yêu cầu hắn đầu ăn sao? Vì thế hắn nhanh nhẹn cắt xuống một ngụm nhỏ, tại Bạch Mộ Tình trợn mắt há hốc mồm trung, vô cùng thuần thục đút vào Thẩm Du miệng.